Chiến thần Cuồng Phong, chương 1565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1565, đây là do những gì mà Huyền Vũ đã nói với anh ta trước đó. Nói Thiên Vũ đại nhân không thích nhìn tư liệu điện tử. Nếu như có thể làm tư liệu bằng giấy thì nhất định phải cố gắng làm. Tân Vũ Phong cúi đầu lật nhìn một hồi. Toàn bộ là tài liệu có liên quan đến Miyamoto Iwichi. Anh trực tiếp nhìn lướt qua. Những vật này đều không có ích lợi gì. Anh cũng không muốn hiểu rõ Miyamoto Iwichi. Cũng không tò mò về cuộc sống thường ngày của Miyamoto Iwichi. Bây giờ anh chỉ muốn xông vào chỗ gia tộc Miyamoto. Giết Miyamoto Iwichi. Đoạt lại đỉnh Cửu Châu thứ lúc đầu vốn nên thuộc về đại hạ. Còn chuyện quan trọng nhất, đương nhiên là muốn cho báo thù cho Bạch Hứa Trạch. Mặc dù những ngày này, mỗi ngày Tân Vũ Phong đều bận rộn nhiều việc về chuyện đại hội võ thuật. Về cơ bản là vào ban ngày thì anh không có thời gian để bi thương. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, trời tối mọi thứ đều tĩnh lặng. Khi mà Tân Vũ Phong chỉ ở một mình, hồi ức có quan hệ với Bạch Hứa Trạch, hết lần này tới lần khác lại cứ tràn vào đại não của Tân Vũ Phong. Thậm chí ở trong mộng lúc nửa đêm, những hành động, cử chỉ của Bạch Hứa Trạch lại hiện lên rõ mồn một. Hiện tại toàn thế giới đều đã bắt đầu phát ra tin tức Tân Vũ Phong là đệ nhất cao thủ. Nói kiếm của anh chính là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà chỉ có mình Tân Vũ Phong biết. Thanh kiếm này của anh vô địch thiên hạ, có thể thu hoạch được thắng lợi ở đại hội giao lưu võ thuật ở Đông Hoàng. Chảm bại đệ nhất cao thủ võ thuật Đông Hoàng, nhưng mà lại không thể chém được lẫn danh giữa sống và chết. Cũng không thể đổi được sự sống của Bạch Hứa Trạch. Có đôi khi Tân Vũ Phong đều cảm thấy, nếu đã như vậy, tên tuổi đệ nhất thiên hạ của anh, lại có thể làm được cái gì chứ vvv. Tân Vũ Phong thở dài. Không suy nghĩ nữa, bắt đầu hết sức chăm chú mà nhìn phần báo cáo trong tay mình lúc này. Phía trên đang nói về sự phân bố thế lực của nhà Miyamoto. Tân Vũ Phong thật sự là có hơi ngạc nhiên. Võ quán của gia tộc Tanaka cũng là một trong những gia tộc phụ thuộc của gia tộc Miyamoto. Trong trường hợp này, tại sao gia tộc Miyamoto lại không gây phiền phức cho ANHVVV? Lúc trước chỉ có gia tộc Nguyên Thị phái người ra đối phó anh. Còn gia tộc Miyamoto muốn làm gì đây VVV? Tân Vũ Phong híp híp mắt. Là bởi vì chột dạ VVV hay là có chuyện gì quan trọng hơn nữa làm cho gia tộc Miyamoto không thèm để ý đến Tân Vũ Phong bên này? Chẳng lẽ là bởi vì đỉnh Cửu Châu VVV nghĩ đến điều này? Tân Vũ Phong từ từ mở miệng. Vương Hán Đại, phía trên này viết võ quán Tanaka là thế lực phụ thuộc của gia tộc Miyamoto. Nếu đã như vậy thì vì sao lúc đó tôi trừ bỏ võ quán Tanaka? Gia tộc Miyamoto lại không ra tay. Vương Hán Đại nhíu chặt lấy lông mày. Câu trả lời của anh ta cơ bản là hoàn toàn ăn khớp với tưởng tượng của Tân Vũ Phong. Hoặc là bởi vì lương tâm cần dứt. Hoặc là chính là vì có chuyện gì đó quan trọng hơn, làm cho gia tộc Miyamoto thà rằng bỏ qua gia tộc Tanaka, thậm chí là không thèm để ý tới anh. Tân Vũ Phong nhẹ gật đầu. Có một tia sáng chợt lóe lên trong đáy mắt. Không sai, nếu như theo suy đoán của tôi, cái chuyện quan trọng hơn này là, chính là đỉnh Cửu Châu. Nhưng mà sự thật, cũng đúng như trong tưởng tượng của Tân Vũ Phong vậy. Gia tộc Miyamoto, đúng thật là muốn lợi dụng đỉnh Cửu Châu. Thứ mà đỉnh Cửu Châu gánh chịu, vốn chính là vận mệnh quốc gia của đại hạ. Quốc gia mênh mông, vận khí đỉnh Cửu Châu đều giấu tại nơi này. Đông Hoàng có thèm muốn cái này thì cũng không phải là chuyện lạ lùng gì, dù sao Đông Hoàng chiếm diện tích rất nhỏ. Vận mệnh quốc gia cũng sẽ thuần túy hơn. Cách chương.